Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 90, đao đối đao. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt, toàn đều tụ tập đến cả hai trên thân. Võ chủng hổ chạy thời điểm, áo xám liệt liệt, mà hắn gào thét, thở hào hển lồng ngực. Lúc này đã là tĩnh như mặt nước phẳng lặng, không hề bận tâm, vô luận trước đó đến cỡ nào thống khổ, cỡ nào bi thương, một khi xuất đao, đó chính là yên lặng như tờ. Tay hắn giữ tại trên chuôi đao, nhưng làm hắn rút đao, lại không phải tay, cũng không phải cánh tay, càng không phải là lực lượng toàn thân. Xuất vân một đao, chính là lão sư giáo cho hắn tuyệt kỹ. Đao ra, đoạn là sống cơ, mà không phải thân thể, cho nên ngự đao tự nhiên cũng không phải tay, mà là tâm, là thần hồn. Hơn 10 năm, hắn ngộ ra này cảnh về sau, chính là lập tức phong đao, bởi vì, hắn không dám ra đao. Xuất đao, thì người hẳn phải chết, nhưng là đối mặt lão sư, hắn lại không thể không toàn lực ứng phó. Như vậy, liền cho đồ nhi tại trước mặt ngài làm càn một lần đi. Lão sư ta a, tâm động, đao ra, một đao kia chỉ có phá vong, chỉ có hủy diệt. Ở đây nhân số đâu chỉ ngàn vạn, nhưng lại không một người có thể thấy rõ hai người đối chiến. Tựa hồ chỉ là lấy cực nhanh tốc độ xông ra, sau đó đi ra đao. Xuất đao thời gian, góc độ, hoàn toàn nhất trí, giống như sư đồ đối diễn. Chỉ là hai đạo đao quang tại đụng nhau chớp mắt, vô hình chi điểm phong tản ra. Hai người quanh thân số trong vòng trăm thước, chính là trong không khí bé nhất tiểu sinh mệnh. Cũng là trong nháy mắt quy về tịch diệt. Đây là một mảnh tử vực, người sống không cách nào bước vào. Nhưng mà, tại ngoại nhân tới nói, lại là không có chút nào dị trạng, liền như là đầu đường tùy tiện hai tên đao khách lẫn nhau liều mạng một đao mà thôi. Thượng Hoàng kinh ngạc nhìn xem cái này kỳ dị đối chiến. Xem không hiểu, thật xem không hiểu. Như vậy, người nào thắng? Hạ Cực chậm rãi thu đao, thở dài, ngu xuẩn đồ đệ a. Hắn lại không nhìn sau lưng một chút, mà phía sau đột nhiên phù hiện một đạo quỷ xà hư ảnh, dương miệng to như chậu máu, chính là muốn nhào về phía cái kia quỳ xuống đất áo xám đao khách. Đao khách khuôn mặt trắng bệch, tay phải hắn đã triệt để đã mất đi sinh cơ, mặc dù còn duy trì trên vai, nhưng là so đứt gãy còn đau đớn hơn khó nhịn. Lão sư bóng lưng quả nhiên vẫn là như vậy xa xôi. Võ chủng hổ ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch, đúng là thản nhiên đối mặt với cái kia miệng to như chậu máu hư ảnh. Tử vong giáng lâm, tâm phá lệ yên tĩnh, liền như là khi còn bé tại tinh bì lực tẫn sau tựa ở trên tảng đá, ngưỡng vọng tinh không, thật là yên tĩnh. Hắn bên môi nở một nụ cười, mà bốn phía quan chiến người, hiển nhiên đều thấy được tình hình như thế. Cái kia áo xám nam nhân, hắn đối mặt tử vong, lại cười. Sau một khắc, bỗng nhiên đao khí sôi trào mãnh liệt, giạt rào đến cực điểm. Một đạo bụi bồng bồng bóng dáng, từ võ chủng hổ trong thân thể thoát ra. Cái kia bóng dáng cầm đao, ép đao, rút đao, xuất đao, một mạch mà thành. Đao khí gần như ngưng kết, mà đối đầu cái kia hắc xà răng nanh, phát ra đâm rách màng nhĩ nhọn vang. Cái kia tóc dài yêu dị nam nhân vốn đã đạp cách một bước liền tại mười mấy mét bên ngoài, lúc này cảm nhận được sau lưng cái kia giống như bách thú chi vương khí thế. Hắn dáng tươi cười hơi dừng lại, mà chậm rãi quay đầu. Trong tầm mắt, cái kia áo xám nam tử một đôi mắt an bình đến cực điểm. Chính là tay phải đã phế, trong tay hắn đã mất đao, nhưng không trọn vẹn. Ngược lại lệnh cả người hắn bốc cháy lên, không có nhiệt liệt, có chỉ là vô cùng tận yên tĩnh. Hạ Cực bên môi dáng tươi cười tùy ý mà lên, tà dị đến cực điểm. Hắn vậy không cầm đao, chỉ là ngang đầu quan sát cái kia nửa quỳ đệ tử nói. Lại đến a, võ chủng hổ thần sắc bình tĩnh. Tốt, hai đạo bụi bồng bồng bóng dáng, trong nháy mắt từ hai người trong thân thể thoát ra, đều là lôi kéo tàn ảnh. Mà tay nắm lấy ngưng tụ đao khí, hai người cách xa nhau mười mấy mét, nhưng bóng dáng lại là trong nháy mắt tiếp xúc, vẫn là một đao, hai đạo một mạch mà thành. Hóa thành chỉ có một người nhưng thắng đối chọi gay gắt. Quan chiến người đều là trợn mắt hốc mồm. Loại này chém giết, đã hoàn toàn siêu việt tưởng tượng phạm trù, mà là một đao, liền quyết ra thắng bại. Võ chủng hổ đột nhiên phun ra một ngụm máu. Hắn lại thua, cho dù là lâm tràng lĩnh ngộ được cao hơn đao chi đạo. Nhưng so với nam nhân kia vẫn là thực sự quá xa. Thiên hạ, sao có yêu nghiệt như thế? Võ chủng hổ nhắm mắt ngửa ra sau ngược lại. Mà cuối cùng, thì là nhìn thấy đao tùy tùng nhóm nhao nhao rút đao. Liều chết trùng kích, nhưng mà vẫn là cái kia một đạo bóng xám. Tại đao tùy tùng ở giữa ghé qua. Chỗ đến, chỉ có hủy diệt cùng đứng im. Giao phong không qua trong điện quang hỏa thạch. Cái kia bóng xám lại đã hoàn thành gần như nghiêng về một bên áp chế. Đầy đất tử thi, máu chảy thành sông. Mà bóng xám lúc này mới chậm chạp trở về cái kia yêu dị tóc dài nam tử trong cơ thể. Sau đó, chính là hắc xà hư ảnh lần nữa leo ra, mở ra răng nanh cắn về phía thế thì địa áo xám nam nhân. Ngay vào lúc này, lại là vừa lúc có một cái phi ưng đập xuống, ngăn ở hắc xà cùng cái kia áo xám nam nhân ở giữa. Sau đó phát ra kêu rên, ngay tại cái này một chút thời gian. Võ chủng hồ đã bị đao tùy tùng nhóm bảo vệ. Sau đó liều chết chạy trốn. Hạ cực kỳ quái nhìn xem một màn này. Vừa mới. Đó là khí vận hộ thể. Cái này đồ nhi cũng là có khí vận người. Điểm này từ bắt đầu hắn cũng biết. Thậm chí luân hồi trước đó có thể là cái gì ghê gớm nhân vật. Hắn vậy vô ý tiếp tục truy kích. Trở nên càng cường đại A. Dạng này mới có ý tứ A. Hạ cực chậm rãi lên ngựa, vậy không đi quản còn sót lại đao tùy tùng. Hắn đầy tay huyết tinh, nhưng cũng đã không quan trọng. Phất phất tay, dường như vô sự người bình thường. Dẫn 600 ma binh, rất nhanh đi xa, mà truy kích võ chủng hổ cùng còn sót lại đao tùy tùng làm việc. Thì là giao cho Thượng Hoàng Tuần Long Tổ, 10 bên ngoài mấy dặm, võ chủng hổ thoáng tỉnh lại. Hắn chỉ cảm thấy cả người đầu váng mắt hoa. Đao chủ, thật không nghĩ tới đệ nhất đao thần. Hắn vậy mà trợ trụ vi ngược. Uổng chúng ta như thế tôn kính hắn. Hắn vậy mà đối với chúng ta nâng đao tương hướng. Không lưu tình chút nào. Vì cái gì có thể như vậy? Đồi phế thanh âm, tại còn sót lại đao tùy tùng nhóm bên trong vang lên. Mà đồng thời, bọn hắn vậy rất khiếp sợ tại đao thần một đao kia. Vậy mà đao không ra khỏi vỏ, vẻn vẹn nương tựa theo đao khí liền có thể ngưng tụ hư ảnh. Chảm giết ngàn người, thủ đoạn như thế, thật là chưa từng nghe thấy. Võ chủng hổ yếu ớt nói, cái này không quái lão sư. Hắn chỉ là bị tâm ma khống chế. Khục, khục, không được, chúng ta đi ngăn cản hắn. Mà lúc này, tiếng cười lạnh từ một bên truyền đến, muốn ngăn cản đại tướng quân. Cũng phải nhìn nhìn có hay không mệnh đi. Tuần Long Tổ bọn sát thủ lúc này từ khô vàng dây leo ở. Giữa giò xét đã xuất thân hình. Mấy trăm người, mấy trăm mưa nỏ nhắm ngay bị vây quanh mười mấy tên đao tùy tùng. Cùng võ chủng hồ, lại không đối thoại. Mưa nỏ vạn, mà tiễn như mưa xuống. Khoảng cách đã tới, mấy tên đao tùy tùng nhảy ra. Lấy thân che chở ở cái kia áo xám nam tử. Đao chủ. Đi mau a! Võ chủng hồ tất nhiên là không đi. Nhưng cái kia hơn 10 người liền như thịt người hộ giáp. Trong ngoài mấy tầng bao vây lấy bọn hắn đao chủ. Mà hướng chỗ cao chạy vội. Mà đường núi dần dần hẹp. Hơi nước càng đậm. Thác nước tiếng ầm ầm âm vượt trên trận trận chém giết gầm rú. Đao tùy tùng nhóm bình thường là chúng tên về sau. Chính là cầm đao. Lấy địa nằm lăn lộn phương thức đập ra. Bỏ đi tính mệnh không cần, cũng muốn ngăn cản một phen. Người càng ngày càng ít, chỉ còn cuối cùng một người. Hắn quay người, ngăn tại võ chủng hổ trước mặt. Một căn cường lực mũi tên trực tiếp xuyên qua đầu lâu, xuyên qua con mắt, mà ló ra. Đao chủ, sống sót a. Đao tùy tùng thân thể muốn đổ, nhưng bản năng cùng ý chí khiến cho hắn lại tiến lên một bước. Hai chân tách ra mà ổn định thân hình. Từ đó trở thành kéo dài hơn khiên thịt. Võ Chủng Hổ nhìn xem phía trước vách núi, một đạo bạc luyện chính treo ngược xuống. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm trước mặt hết thảy, sau đó cắn chót lưỡi. Đau đớn khiến cho cái kia suy yếu thân thể bị kích thích mà động. Thở ra một hơi, quát lên một tiếng lớn, chính là nhào vào trong nước. Sau lưng, loạn tiễn như mưa, thế nhưng là rốt cuộc đuổi không kịp hắn. Hắn giang hai tay ra, như cánh chim, nhưng cánh chim rất nhanh bị xối. Hắn vậy rất nhanh bị cuốn vào trong thác nước, mà đã mất đi ý thức. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.